Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 642, chân chính hèn mọn. Gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, trực giác của nữ nhân là rất đáng sợ, Trần Hạo tránh, làm cho Long Đình cảm giác có chút mờ ám. Mà bây giờ, Bách Lý Ngưng Băng vô cùng nghẹn khuất đỏ mặt cùng phẫn nộ làm cho nàng mơ hồ đoán được là cùng phương diện nào đó có liên quan nàng. Cái này không phải Long Đình tà ác mà là Long Đình rõ ràng khúc mắc của hai người chính là cảm tình nam nữ, mà Bách Lý Ngưng Băng là loại nữ nhân cực đoan đến mức điên cuồng. Long Đình tin nếu chỉ dựa vào bạo lực vô luận như thế nào là không có khả năng làm cho nữ nhân này nhu nhược, càng không cần nói khuất phục. Như vậy chỉ có ở phương diện đối phương muốn mà không được dùng sức đánh mặt mới có thể chút giận. Hoành, khí tức quanh thân Bách Lý Ngưng Băng chợt sắc bén như kiếm. Trợn mắt lườm Long Đình, truyền âm nói, không nên ép ta. Chấm, các vị, ngay lúc này, lão giả sớm lăng không ngồi xếp bằng ở cửa vào thánh điện, quanh thân dáng mờ bao phủ, vầng sáng bảy màu vờn quanh, quanh thân càng tản ra vô tận uy nghiêm cùng uy áp, rốt cuộc mở miệng. Đây là một trong những thái thượng trưởng lão của thánh điện, Chí Tôn Vương, Diệp Cuồng Đao. Chí Tôn Vương, tên như ý nghĩa, đó là vương giả cao thủ thật sự trong Hồng Mông Chí Tôn cảnh. Hồng Mông Chí Tôn bình thường ở trước mặt hắn là không chịu nổi một đòn. Trên thực tế, sau khi đến Đại La Kim Tiên cảnh, cảnh giới tương tự chiến lực có thể chênh lệch trên trời dưới đất. Cái này cùng đạo của cá nhân, cùng với vô tận năm tháng cô đọng ra chiến kỹ tuyệt học công lực kinh nghiệm có liên quan. Mà Diệp Cuồng Đao là một trong những cường giả đỉnh phong của nhân. Tộc thực lực của hắn dù so với người nắm giữ tông môn đứng đầu của Hạo Vũ Tinh Hệ cũng không kém. Danh vọng cùng địa vị càng mạnh hơn một đường. Đây là bởi vì hắn là thái thượng trưởng lão của thánh điện. Thanh âm nhàn nhạt nhu hòa hiền lành, nhưng chỉ hai chữ ra khỏi miệng liền làm cho đội ngũ mấy vạn người lặng ngắt như tờ, từng người thu liễm tâm thần, làm ra bộ dáng rất cung kính, chăm chú lắng nghe. Kể cả Long Đình cùng Bách Lý Ngưng Băng đang ngầm chiến cũng vội xoay người đứng thẳng, mắt nhìn phía trước nín thở ngưng thần. Nguyên Thủy Bí Cảnh tin rằng mọi người đều có điều hiểu biết tầm quan trọng của nó là các người hẳn cũng rõ ràng một bộ phận. Lần trước xuất hiện Nguyên Thủy Bí Cảnh cấp bậc địa tiên cảnh là ở 434 vạn năm trước. Lúc ấy, nhân tộc chúng ta có 4 ức 3.000 vạn. Người tu luyện địa tiên cảnh tiến vào, lúc đi ra chỉ còn không đến 3 ức, tỷ lệ tử vong tương đối đáng sợ. Dù là thánh điện chúng ta cũng có hơn 1.000 đệ tử ngã xuống trong đó. Tàn khốc là không thể nghi ngờ. Cái này không chỉ có truyền thừa cơ duyên, viễn cổ pháp bảo tuyệt học, viễn cổ linh dược tranh đoạt các tài nguyên, tương tự là cao thủ địa tiên cảnh 10 đại tinh hệ đánh giá. Ta hy vọng sau khi tiến vào trong đó, các người bất luận kẻ nào đều phải lấy ích lợi của nhân tộc làm trung tâm. Chỉ cần mỗi người làm được điểm ấy, mới có thể đoàn kết, mới có thể giảm bớt ngã xuống. Nhận được cũng sẽ càng nhiều. Nhân tộc chúng ta là một trong 10 đại tinh hệ, hơn nữa không kém hơn bất cứ tinh hệ nào, dù là chủng tộc cường đại, chúng ta cũng không e ngại. Nhưng đây là chỉ lực lượng đỉnh phong của nhân tộc, mà không phải các ngươi. Cường giả đỉnh phong của nhân tộc có thể nói là mạnh nhất trong 10 đại tinh hệ. Nhưng ở cảnh giới dưới Đại La Kim Tiên cảnh, kể cả Đại La Kim Tiên cũng quả thật yếu kém. Chuyện là bởi vì chúng ta huyết mạch trời sinh chế ước, không có cách nào sửa đổi. Chỉ có vượt qua Đại La Kim Tiên cảnh, thật sự thoát khỏi huyết mạch trời sinh trói buộc, ưu thế của nhân tộc chúng ta mới có thể nổi bật hẳn lên. Lão Phu sở dĩ nói những cái này, là muốn nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng mình là đệ tử thánh điện, là thiên tài đỉnh phong của nhân tộc thì đã khinh thường. Thiên tài địa tiên cảnh 9 đại tinh hệ khác so với chúng ta số lượng càng nhiều hơn, thực lực chỉnh thể cũng so với chúng ta càng mạnh hơn. Mặc dù là cao thủ số 1 của các người ở đây, cũng không phải không có khả năng ngã xuống. Cho, nên nửa năm thời gian kế tiếp, sẽ cho các ngươi ủng hộ hạn độ lớn nhất, thánh điện cho phép các ngươi dự theo độ cống hiến mà mở ra cho các ngươi. Đều dùng hết toàn lực tăng lên chiến lực của mình cho ta. Đồng thời, toàn bộ sư phụ 8 đại đường thánh điện chúng ta sẽ mọi ngày chờ đợi mệnh, bất cứ vấn đề cùng nhu cầu nào trên tu luyện đều sẽ hết sức thỏa mãn các ngươi. Đồng thời, mỗi người các ngươi có thể mượn một kiện thánh khí pháp bảo. Ào, theo tiếng thái thượng trưởng lão thánh điện, thiên tài đệ tử ban đầu vẻ mặt ngưng trọng, giờ khắc này hưng phấn hẳn lên, liền ồ lên ra tiếng. Mấy vạn người, mỗi người mượn một kiện thánh khí pháp bảo, đó là không ngờ đến. Mặc dù người ở đây đều biết thánh điện cường đại, nhưng không nghĩ tới thực lực của thánh điện hùng hậu đến trình độ như thế. Các ngươi có thể đạt được thánh khí pháp bảo nào, liền xem vận khí các ngươi. Mặt khác, mỗi 10 ngày thời gian, tiến vào thế giới thứ 2 huấn luyện một ngày, nội dung huấn luyện là kinh nghiệm có liên quan nguyên thủy bí cảnh tầm bảo, cướp bảo, tu luyện, chiến đấu các phương diện. Các ngươi mỗi người ở đây đều là đầu mục dẫn dắt một phương người tu luyện, an bài cụ thể, đến lúc đó sẽ thông báo các ngươi. Bây giờ toàn bộ các ngươi tiến vào trong thế giới thứ hai quảng trường số 10 của Thánh Điện tiến hành chọn bảo. Sẽ có khí tức 10 vạn cái thánh khí pháp bảo đồng thời xuất hiện, các ngươi bắt được cái nào liền sẽ dựa theo đánh số phân phát cho các ngươi, bắt được thì lập tức đi ra khỏi thế giới thứ hai, ở lão phu nơi này lĩnh, sau đó lựa chọn số tầng Thánh Điện mình muốn vào, bắt đầu phong bế. Hết tu luyện, bắt đầu đi, văng, vèo vèo vèo vèo, oành oành oành oành, mấy vạn thiên tài đệ tử địa tiên cảnh ở đây chờ thúc dục khí tức của mình tiến vào thế giới thứ hai. Sau khi trở thành đệ tử Thánh Điện, bất luận kẻ nào ở đây tiến vào thế giới thứ hai lựa chọn địa điểm, đều là bên trong Thánh Điện. Long Đình cùng Bách Lý Ngưng Băng cũng không ngoại lệ, mọi người sau khi xuất hiện ở thế giới thứ hai, liền hướng về quảng trường thứ 10 mà đi. Ngắn ngủn vài phút đồng hồ, mọi người ở đây xuất hiện ở trên quảng trường số 10 của Thánh Điện thế giới thứ hai. Cũng tại lúc này, vô tận hư không chợt tối sầm lại, từng ngôi sao băng rực rỡ xuất hiện ở phía trên mọi người, mỗi ngôi sao băng đều ẩn chứa một cỗ khí tức huyền ảo kỳ dị, chừng 10 vạn đạo. 10 vạn đạo khí tức này cũng không, phân chia mạnh yếu rõ ràng, chỉ có huyền ảo khác nhau ẩn chứa trong đó. Đơn thuần bằng vào cái khí tức này, vô luận là ai cũng không thể phán đoán thánh khí pháp bảo nó đối ứng là cái gì cũng như không thể biết cái nào mạnh yếu. Cho nên, ngay từ đầu ai cũng chưa ra tay, mà là nở rộ toàn bộ tâm thần của mình, cẩn thận cảm ứng khí tức phiêu đãng bay múa trên bầu trời. Cái này ta muốn chính là của người. Xẹt xẹt xẹt, ước chừng qua 2 phút sau, rốt cuộc có người dẫn đầu ra tay, chợt từng bóng người đều bay lên trên không, đuổi theo hướng về phía khí tức huyền ảo làm mình cảm giác hưng phấn cùng chờ mong, hơn nữa lại cần. Hiện tượng tranh đoạt cùng một cái là có, nhưng không nhiều. Bởi vì mỗi người cần đều là khác nhau. Dưới tình huống không thể phán đoán mạnh yếu, lựa chọn đều là xem duyên phận. Chẳng qua, không biết là bởi Long Đình cùng Bách Lý Ngưng Băng xem như đối đầu hay hai người muốn đều giống nhau, khoảnh khắc hai người bay lên, liền không ngừng tiếp cận, đuổi hướng về phía cùng một tia sáng. Hừ, muốn tranh với ta, chấm, ha ha ha, của ta, ngươi không tranh được đâu. Xẹt, oành, trong thế giới thứ hai, hai người không hề cố kỵ, liền ra tay. Rõ ràng là tranh đoạt quyền sở hữu một cái pháp bảo, nhưng lời của hai người nghe vào trong tai đối phương lại hoàn toàn thay đổi hương vị. Bách Lý Ngưng Băng liền đem bất hủ kiếm ý thúc dục cực hạn, muốn đem Long Đình chém giết. Mà Long Đình bàn tay trần, quanh thân bắt đầu khởi động lên lực lượng thân thể cường hãn vô cùng, không sợ chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, ai muốn bắt được đạo lưu quang kia cũng khó làm được. Nhưng lực lượng tuyệt đối của Long Đình cường đại, lại chiếm ưu. Thế nhất định, người tinh mắt vừa thấy liền biết đạt được cuối cùng hẳn là Long Đình. Nhưng ngay tại thời điểm Long Đình sắp đắc thủ, một bàn tay lớn che trời chợt xuất hiện, lực lượng mãnh liệt mênh mông như biển lớn sâu không lường được liền làm cho Long Đình giống như một con thuyền đơn lâm vào trong biển lớn cuộn sóng ngập trời, tuy không có lực sát thương, nhưng làm cho Long Đình thân bất do kỷ, liền bay ngược ra ngoài. Ngay tại giờ khắc này, Bách Lý Ngưng Băng đưa tay đem Lưu Quang nắm ở trong tay. Hừ, Bách Lý Ngưng Băng đắc ý đối với Long Đình vẻ mặt phẫn nộ, khó chịu hừ lạnh một tiếng. Chợt Bách Lý Ngưng Băng trên mặt hiện ra một cái mỉm cười, nhìn về phía thiếu niên chậm rãi đáp xuống bên người nàng, nói cảm ơn Tùy Phong sư huynh. Không cần khách khí, thiếu niên mỉm cười nói, chợt nhìn về phía Long Đình phẫn. Nộ nói, vị sư muội này, sư huynh ta không hề muốn đắc tội ngươi. Đạo khí tức này ẩn chứa huyền ảo hiển nhiên là thích hợp bất hủ kiếm đạo, Ngưng Băng sư muội càng thích hợp hơn. Người hay là chọn cái khác đi, nếu có người tranh mà nói, sư huynh ta có thể giúp ngươi đạt được xem như bồi thường. Thiếu niên mỉm cười tao nhã như trước ánh mắt nhìn về phía Long Đình không có bất cứ địch ý, lại tiềm tàng một tia nóng bỏng, đương nhiên tia nóng bỏng này, hắn sẽ không cho Bách Lý Ngưng Băng bên cạnh nhìn thấy. Đáng tiếc Long Đình chỉ hung tợn chừng mắt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Ngưng Băng, đó là khinh bỉ cùng khinh thường trần trụi. Là ánh mắt và vẻ mặt mà Long Đình cùng Bách Lý Ngưng Băng đối chọi gay gắt tới nay chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ nhìn thoáng qua, Long Đình không nói một tiếng liền bắt. Lấy một đạo lưu quang khác đuổi theo, vẻ mặt Bách Lý Ngưng Băng hơi ngẩn ra, nhưng chợt hiện lên một sự hung ác điên cuồng, đem một tia xấu hổ ném về sau đầu thay vào đó là khôn cùng ghen tị cùng hận ý ngập trời. Không phải bằng vào lực lượng của mình thì đã làm sao? Chỉ cần có thể trả thù hắn, trả giá tất cả đều đáng giá. Trước khi lĩnh ngộ bất hủ pháp tắc nàng đã tin tưởng vững chắc sẽ có một ngày, nàng có thể đem Trần Hạo dẫm ở dưới chân. Lúc đó, nàng cho rằng đó là lợi dụng vốn riêng của nàng, mượn lực lượng so với Trần Hạo càng cường đại hơn. Sau khi lĩnh ngộ bất hủ pháp tắc nàng từng dứt bỏ ý tưởng mượn lực lượng của người khác, nhất là sau khi trở thành đệ tử Thánh Điện càng là muốn dùng lực lượng của mình, hoàn toàn đem Trần Hạo dẫm ở dưới chân, chỉ có như vậy mới càng thêm thống khoái. nhưng một lần trước gặp mặt bị Trần Hạo làm nhục vô tận lại làm cho nàng tỉnh táo. Bằng vào lực lượng của chính nàng, muốn trả thù Trần Hạo thì khả năng quá nhỏ, gần như bằng không. Đừng nói Trần Hạo, dù là Long Đình tạm thời cũng đã mạnh hơn nàng, nàng không dựa vào cái gì trả thù. Cũng bởi vì như thế, lần trước sau khi trở về, nàng bằng vào tư sắc thiên phú của mình cùng thiếu niên này kết giao. Thiếu niên này là thiên tài chói mắt nhất của Vĩnh Sinh Môn, Mạt Lăng Đạp Tuyết 10 năm trước tiến vào Thánh Điện, nay đã là cao thủ địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, xếp hạng top 10 địa tiên cảnh của Thánh Điện, có được tiềm lực cùng tương lai vô hạn. Hơn nữa, lần này tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh vừa vặn cũng có thể lợi dụng, có một cao thủ đứng đầu địa tiên cảnh như vậy làm bạn ở bên tu hoạch của nàng. Vô luận như thế nào cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng muốn chinh phục thiên tài như vậy, không phải chuyện đơn giản như thế, chỉ bằng vừa rồi Mạt Lăng Đạp Tuyết cùng Long Đình nói chuyện có thể cho thấy thiếu niên tuy thiên hướng nàng, nhưng trình độ thiên hướng cực kỳ có hạn, xa không tới mức làm cho đối phương khăng khăng một mực theo đuổi nàng. Cái này chẳng qua là quen biết một đoạn thời gian, hơn nữa cùng là đệ tử Vĩnh Sinh Môn, mới làm cho Mạt Lăng Đạp Tuyết ra tay giúp nàng. Vù vù vù, đầy trời bông tuyết bay múa ở trong gió lạnh thấu xương, thiên địa một mảng trắng xóa. Đây là cực độ lạnh, dù là người tu luyện nhân tiên cảnh đi tới nơi này, đều phải bị đông lạnh thành tượng băng, ngay cả nguyên thần cùng chân nguyên cũng phải đọng lại. Quành đùng đùng, trong cuồng phong tàn sát bừa bãi, ngẫu nhiên, truyền đến tiếng nổ kịch liệt dẫn động thiên địa chấn động kịch liệt, núi tuyết sụp đổ, nhấc lên từng đạo băng cứng màu lam, dợp trời dợp đất. Dù là người tu luyện địa tiên cảnh gặp phải loại thiên địa chấn động tuy thời tùy ý có thể thấy được này, cũng chỉ có phần tránh né. Đó là một trong những bảo địa lịch luyện của người tu luyện địa tiên cảnh, Huyền Băng Vực ở Hạo Vũ Tinh. Xẹt, không gian chợt xuất hiện một khe hở, một bóng người bước ra, một bộ hắc bào, đầu đội đấu lạp màu đen, cái khăn che mặt bán trong suốt màu đen cũng không che được ánh mắt sắc bén của hắn. Hô, đây mới là vùng bên cạnh Huyền Băng Vực mà đã rét lạnh như thế. Ít nhất tam trọng Huyền Băng nhỉ. Quả thực không phải địa phương người tu luyện địa tiên cảnh bình thường có thể đến. Thu hồi đấu lạp, Trần Hạo ngóng nhìn, biển tuyết mênh mông, cảm ứng rét lạnh thấu xương, lẩm bẩm, linh hồn cảm giác cường hãn lan tràn ra, dung nhập đến trong thiên địa. Cách chương,